Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737. Cầu hôn, 4, Paris, Rafa tòa thành, mười mấy cái màn sân khấu liên tiếp biến ảo toàn cầu các nơi tỏ tình tuyên ngôn. Trọn vẹn tiếp tục gần 5 phút, Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, xin hỏi ngươi chuẩn bị cho tốt sao? A. Nếu như không chuẩn bị tốt, người khả năng đi không ra cái này thành bảo A tương đương, được rồi. Ta coi như ngươi là chuẩn bị cho tốt. Theo mũi tên đi, ta đang đợi ngươi. Cuối cùng, tất cả màn sân khấu tất cả đều biến ảo thành một cái mũi tên. Chỉ hướng lấy đi thông quảng trường hoa viên cửa chính. Vân Uyển Nghi lau lau khóe mắt nước mắt, khẽ nâng lấy mép váy. Hướng về mũi tên chỉ dẫn phương hướng bước nhanh tới. Khi Vân Uyển Nghi đi ra tòa thành lúc, chỉ thấy một cái phủ kín lấy hoa hồng đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoa hồng hai bên đường đổi đủ mọi màu sắc khí cầu. Mà ở khí cầu phía sau, nguyên bản vừa vặn tại lầu hai đông đảo minh tinh lúc này đều đứng ở khí cầu phía sau. Mỉm cười nhìn xem Vân Uyển Nghi. Hướng nàng vung hướng hoa hồng cánh hoa, nhào nhào hướng nàng nói chúc mừng, cùng nàng chào hỏi, đối mặt đông đảo hảo hữu, Vân Uyển Nghi hơi có vẻ thẹn thùng, đỏ mặt trứng cùng xung quanh hảo hữu đáp lại, hạnh phúc lại ngọt ngào nụ cười thủy chung treo ở trên mặt nàng. Toàn bộ Raphael hoa viên quảng trường bị bố trí không gì sánh được ảo mộng. Đi tại hoa hồng trên đường, Vân Uyển Nghi bước chân dần dần tăng nhanh, bởi vì nàng tại hoa hồng đường phần cuối địa phương thấy được Tô Dật Dương. Tô Dật Dương ăn mặc tay bưng lấy lớn bó hoa hồng hoa, một tay cắm bọc, mỉm cười nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thâm tình. Hoa hồng đường chỉ có hơn 10 mét, nhưng mà Vân Uyển Nghi lại cảm thấy cái này đoạn đường đi phá lệ dài răng rạc. Rốt cuộc Vân Uyển Nghi đi đến Tô Dật Dương phía trước, tại các nàng trước mắt, chính là một cái do hoa hồng trắng múi, vàng hoa hồng cánh hoa, đỏ hoa hồng cánh hoa trải to lớn hình trái tim, mà hai người chỗ đứng so chính là cái này to lớn hình trái tim trung tâm. Đông đảo minh tinh hảo hữu, lúc này cũng đều đi đến hoa hồng hình trái tim xung quanh, đều mỉm cười nhìn xem hai người. Đứng ở Tô Dật Dương phía trước, Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương, thế nhưng mà nhìn một chút nước mắt liền chảy xuống. Ngươi gạt ta, ở nơi này là rượu gì biết, rõ ràng là mưu đồ đã lâu cảm bẫy đi. Vân Uyển Nghi lau nước mắt nói lầm bầm, Tô Dật Dương nhìn trước mắt lê hoa đái vũ Vân Uyển Nghi. Hắn tiến lên đưa tay giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau nước mắt. Ôn nhu nói, đúng vậy a, ta lừa ngươi, vậy ngươi nghĩ như thế nào phạt ta à? Phạt ta sủng ngươi, yêu ngươi, chiếu cố ngươi cả đời không vậy? Đột nhiên xuất hiện thâm tình thổ lộ, nhường Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng nhuận. Người ở chung quanh nghe đến Tô Dật Dương những lời này, nhào nhào bắt đầu ồn ào, đều bị Tô Dật Dương bất thình lình tỏ tình kích thích đến. Cao thủ, đó là một cái cao thủ a, không hổ là quê mùa mùi vị lời tỏ tình thủy tổ. Cái này vẩy muội thủ đoạn không phục không được. Ngươi đừng thuận cán bò, ta còn không có đáp ứng ngươi nha. Vân Uyển Nghi nín khóc mỉm cười, Tô Dật Dương mỉm cười, tiến lên nửa bước, đem hắn trong lòng hoa hồng bó đưa cho Vân Uyển Nghi. Nghe lời, cầm lấy. Ta phải quỳ xuống, ha ha ha, tất cả mọi người bị Tô Dật Dương đùa cười. Tô Dật Dương quỳ một chân trên đất, tay trái cầm lấy microphone, tay phải theo trong túi quần móc ra nhẫn kim cương hộp. Sau đó chậm rãi đem chi mở ra, trong chớp mắt, hiện trường tất cả nữ tính con mắt cũng không khỏi trừng lớn. Ánh mắt tất cả đều bị Tô Dật Dương trong tay nhẫn kim cương một mực hấp dẫn lấy. Quá lớn, quá lấp lánh, thật đẹp, 13.4 gram tựa như bồ câu trứng, một loại tuyệt thế kim cương hồng. Khảm nạm tại do tràn đầy kim cương trắng giới nắm thượng. Nhẫn kim cương hình dáng thật giống cái vương miện. Kim cương hồng với tư cách là chủ chui vào khảm nạm tại vương miện vị trí trung ương. Tôn quý, xa hoa, trang nhã, đủ loại hình dung từ đều không đủ đến nay hình dung cái này nhẫn kim cương. Đẹp được đến như tác phẩm nghệ thuật một loại. Mai này kim cương hồng chính là Tô Dật Dương những năm trước đây tại Bangkok trên đấu giá hội hào kiệt ném gần 20 triệu đô la Mỹ mới bắt lại, tương đương thành hoa tệ, trọn vẹn hơn một cái trăm triệu. Mai này kim cương hồng Tô Dật Dương cạnh tranh sau khi thành công. Hắn liền một mực đặt tại Thụy Sĩ Ngân hàng Bảo hiểm trong kho. Mà toàn bộ nhẫn kim cương thiết kế chính là Tô Dật Dương tại năm trước cuối năm thuê toàn cầu đỉnh cấp designer dốc sức chế tạo. Mai này nhẫn kim cương đã hoàn toàn có tư cách trở thành truyền thế chi bảo. Mai này nhẫn kim cương thế tất đem ghi vào sử sách. Cái này, mai này kim cương hồng dường như là mấy năm trước Bangkok trên đấu giá hội xuất hiện cái kia đi. Chừng 13.4 gram, tin đồn là bị một cái không biết tên Hoa Kiều tuổi trẻ phú thương mua đi. Nguyên lai cái này Hoa Kiều tuổi trẻ phú thương liền là Dật Dương a. Đào Hồng có chút kinh ngạc nói, Phương Hàm Vũ cười ha hả nói, không sai, mai này kim cương hồng liền là mấy năm trước xuất hiện ở Bangkok trên đấu giá hội cái kia mai. Người mua chính là Dật Dương. Ta cùng Ngô Tấn lúc ấy ngay tại bên cạnh hắn. Hai chúng ta nhìn tận mắt hắn cạnh tranh xuống tới. Lúc ấy hai chúng ta đều cho là hắn chính là điên. Vì mai này kim cương hồng, hắn lúc ấy không chỉ tiêu hết tất cả gửi ngân hàng, còn đem tất cả thẻ tín dụng đều soát bạo, mới miễn cưỡng tiếp cận đủ tiền. Ngô Tấn cười phụ họa nói, hiện trường tất cả nữ tính đều vô cùng hâm mộ nhìn xem Vân Uyển Nghi. Chỉ cảm thấy Vân Uyển Nghi thật sự là quá may mắn. Mai này kim cương hồng là ta ban đầu ở chụp sứ mạng lúc tại Bangkok trên đấu giá hội cạnh tranh xuống tới. Lúc ấy vì mai này kim cương hồng, ta thế nhưng mà đem ta tất cả tiền đều tiêu hết. Mấy ngày nay ta thậm chí ngay cả cơm đều ăn không nổi. Nhưng mà ta chưa bao giờ hối hận, bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ thích nó, mà chỉ cần ngươi ưa thích, ta liền nghĩ đem nó mua lại. Mai này nhẫn kim cương, ta gọi nó vì Eternal, ngụ ý vì vĩnh hằng, nó đại biểu cho ta đối với ngươi vĩnh hằng bất biến yêu, vĩnh hằng bất biến thủ hộ. Tô Dật Dương nhìn qua Vân Uyển Nghi, khóe miệng nụ cười. Ta cảm thấy nam nhân đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Theo không phải hắn có được qua bao nhiêu nữ nhân đáng giá nhất kiêu ngạo, mà là một nữ nhân có thể bị hắn có được cả đời. 4 năm, chúng ta quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, ta không nghĩ lại lấy cái thân phận này tiếp tục chúng ta quan hệ. Ta muốn đổi lại thân phận, ta muốn trở thành ngươi trượng phu. Trở thành ngươi tương lai hài tử phụ thân, ngươi là ta cái này cuộc đời duy nhất nghĩ muốn có. Được ngươi, ngươi là ta cái này cuộc đời cuối cùng cả đời đều làm không hết mộng. Ngươi là ta cái này cuộc đời lớn nhất may mắn. Ngươi là ta cái này cuộc đời mộng tỉnh thời gian còn muốn ôm người. Ngươi là ta, nói đến động tình chỗ, Tô Dật Dương trong mắt lăn lộn nước mắt. Thanh âm nghẹt ngào đến nói không ra lời. Vân Uyển Nghi sớm đã bị cảm động mặt đầy nước mắt. Mà xung quanh Bạch Ngọc Nhi đám người cũng đều bị Tô Dật Dương chân tình tỏ tình cảm động đến. Rất nhiều nữ hài tử cũng đều mãn nhãn nước mắt, không ngừng sát thử khóe mắt nước mắt. Mà như là Lâm Thiếu Kiệt, Tôn Chí Thành, Lý Tranh những cái này thấy tận mắt chứng lấy hai người tình yêu bắt đầu người đều nhìn rất là thổn thức, đồng thời nội tâm cũng đều là lòng tràn đầy chúc phúc. Vân Uyển Nghi, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tô Dật Dương chậm rãi đưa ra nhẫn kim cương, trong mắt nước mắt nhìn qua Vân Uyển Nghi, lớn tiếng chút, lớn tiếng chút, lớn tiếng chút, người chung quanh nhao nhao ồn ào. Tô Dật Dương lau lau trên mặt nước mắt, Vân Uyển Nghi, gả cho ta, Vân Uyển Nghi, gả cho ta đi. Tô Dật Dương một tiếng tiếp lấy một tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ hoa viên quảng trường quanh quẩn đều là hắn thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.